Dấu mộng, chương 5, tiệc chúc mừng. Góc truyện audio.com. Tiền Thụy Na vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi trở ra liền ngồi ngay vào bàn trang điểm. Đồ trang điểm bày la liệt trên mặt bàn. Trương Nhu đi tìm Giản Tư, lúc đi ngang qua chị ném cho cô ta cái liếc xéo khinh bỉ. Hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng Trương Nhu được thăng chức, sẽ có rất nhiều đồng nghiệp nam đến tham dự. Chả trách mà Tiền Thụy Na lại trau chuốt kỹ đến vậy. Giản Tư, tối nay em đi nhé. Trương Nhu khách sáo hỏi. Mặc dù Giản Tư không nói, nhưng chị có thể nhận ra gánh nặng gia đình trên vai cô tương đối nặng nề. Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Tiền Thụy Na, mà cô gái Giản Tư thật thà biết vâng lời càng hợp nhãn Trương Nhu hơn. Đặc biệt thái độ cẩn trọng tỉ mỉ trong công việc của Giản Tư. Rất nhiều người trẻ tuổi không thể có nổi. Hề Kỳ Hằng nói muốn thiết kế văn phòng phó giám đốc riêng cho chị. Chị định sẽ chọn Giản Tư làm thư ký riêng. Giản Tư nhíu mày, do dự trả lời, em phải xin phép mẹ. Trương Nhu cười cười, tìm đâu ra một cô gái hơn 20 tuổi mà vẫn bị phụ huynh quản chặt như thế. Mẹ của Giản Tư quả là người phụ nữ ghê gớm. Trương Nhu bước đi, mà lòng không khỏi thắc mắc. Gia đình Giản Tư thật kỳ lạ, có lẽ bố mất sớm, nên mẹ mới quản chặt cô đến như vậy. Giản Tư chạy ra ngoài sân gọi điện cho mẹ, cô sợ mẹ lại nổi trận lôi đình. Tiếng chửi mắng từ di động mà lọt ra ngoài, đồng nghiệp nghe thấy sẽ chẳng hay ho gì. Cô nói là đi tham dự tiệc chúc mừng nữ đồng nghiệp thăng chức. Không ngờ mẹ cô lại đồng ý ngay. Còn thấu tình đạt lý bảo cô nếu không đi sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Giản Tư cúp máy, mỉm cười, cô thích công việc này. Nó không những đem lại cho cô một khoản thu nhập ổn định, mà còn giúp tâm trạng mẹ cô bình tĩnh trở lại, không còn vô cớ nổi giận như ngày trước nữa. Bản quyền San, NT, đang định về phòng, chợt nhìn thấy Hề Kỳ Hằng bước ra khỏi phòng làm việc. Cô vội né sang một bên, cúi đầu chào anh ta. Chào giám đốc, Hề Kỳ Hằng dừng bước, liếc cô một cái, rồi nghiêm giọng hỏi, có phải cô đã từng giết người không? Giản Tư ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại hỏi cô như vậy. Lúc nào cũng như đang cúi đầu nhận tội vậy. Tôi không thích nhân viên như thế. Nếu cô muốn làm việc lâu dài ở Hải Đồ, thì ngẩng đầu lên, mặt mày niềm nở tươi cười cho tôi. Khẩu khí của Hề Kỳ Hằng tương đối nghiêm túc không vui như khi nói chuyện với Trương Nhu và Tiền Thụy Na. Vâng ạ, Giản Tư sợ hãi trả lời. Đây là lần thứ hai giám đốc phê bình cô. Cô rất sợ lời dọa dẫm của anh ta thành sự thật. Rất sợ bị anh ta đuổi việc. Hề Kỳ Hằng nói xong thì đi về phía bãi đỗ xe. Lái xe đi thẳng, trong khuôn viên công ty. Giản Tư ngơ ngẩn nhìn mông lung. Đã từng giết người. Thật sự đúng là cô đã từng giết người. Cô đã giết bố, cả mẹ và cả bản thân nữa. Ngẩng đầu mỉm cười, cô cũng muốn lắm. Đã lâu không ai nói với cô phải mỉm cười. Ngay cả Tưởng Chính Lương cũng chỉ bảo cô quên đi quá khứ. Nhưng không ai bảo cô nên cười. Bao gồm cả cô nữa. Cô nói với Trương Nhu là mình sẽ đi. Chị rất vui, còn bảo cô đi xe cùng chị. Từ phòng Trương Nhu bước ra. Cô phát hiện Tiền Thụy Na đã trang điểm xong xuôi. Mới 3 giờ chiều, nhưng cô ta đã thu dọn đồ đạc gọn gàng. Chỉ chờ đồng hồ điểm giờ tan sở. Cậu mặc thế này đi á? Tiền Thụy Na liếc vào bộ quần áo trên người Giản Tư. Trong mắt cô ta, cả tuần chỉ đi một đôi giày cao gót. Mặc đi mặc lại 3 chiếc váy là kỳ dị. Nếu là Tiền Thụy Na thì cô ta không chịu nổi. Thà đi bán máu cũng nhất định phải mua vài bộ quần áo cho ra hồn. Cô lắc đầu, nhìn Giản Tư ngồi yên trên ghế nói. Cậu ấy mà, chẳng biết tự nâng giá trị bản thân gì cả. Giản Tư ừm một tiếng, coi như đã trả lời. Cô và Tiền Thụy Na rất ít khi trò chuyện. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Bất luận cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu từ đâu. Mấy câu cuối luôn bàn về cách ăn mặc của Giản Tư. Nhà hàng khá sang trọng, nếu không phải đi cùng Trương Nhu, một mình cô tuyệt nhiên không dám bước chân vào. Cô gái Giản Tư thư thái bước vào nhà hàng sang trọng với bố mẹ đã chết trong đêm mưa hôm đó. chết trong những tiếng chửi rủa không dứt của mẹ, chết bởi cuộc sống chất chồng khó khăn. Nhiều đồng nghiệp đã đến trước, đang ngồi chơi mặt trược hoặc nói chuyện trong căn phòng đặt sẵn. Thấy Trương Nhu bước vào, mọi người liền đứng dậy chúc mừng cô. Trương Nhu bận tiếp chuyện nên bảo Giản Tư tự lo cho mình. Giản Tư căng thẳng ngồi xuống sofa đặt ở góc phòng. Một đồng nghiệp nam tiến lại phía cô. Giản Tư đã từng gặp anh ta, nhưng không biết anh ta tên gì. Anh ta rót cho cô một cốc trà, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Em xinh quá, lúc mới tới không ai nhận ra em cả. Giản Tư cảm thấy xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. May mà đúng lúc ấy mọi người đều đứng dậy chào Hề Kỳ Hằng. Lời tán tỉnh của anh chàng đồng nghiệp tạm thời dừng lại. Anh ta cũng chen vào đám đông đến bắt tay với giám đốc. Giản Tư thở phào, hy vọng anh ta không quay lại chỗ cô nữa. Tiếng chào hỏi thưa thớt dần, mọi người lại tiếp tục chơi mạt chược. Giản Tư cúi đầu ngồi xuống. Cô ghét cái anh chàng thẳng thắn khen cô xinh lúc nãy. Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện. Cô biết đó là giày của Hề Kỳ Hằng. Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta đang nhìn mình. Hình như anh ta có ý muốn ngồi xuống cạnh cô. Cô lịch sự nhường chỗ. Hề Kỳ Hằng ngồi xuống không chút khách khí. Cô đang định tìm một chỗ ngồi cách xa anh ta thì giám đốc Lữ phụ trách tiếp khách đột nhiên mời mọi người vào bàn ăn. Giản Tư vẫn còn nhớ phép lịch sự trong bàn tiệc, cô biết điều ngồi vào ghế dành cho cấp dưới. Tiền Thụy Na chẳng buồn để ý đến phép tắc gì. Cô thấy Trương Nhu ngồi bên phải Hề Kỳ Hằng, cô ta liền ngồi phịch xuống ghế bên trái. Tiệc rượu bắt đầu, mọi người cùng nhau nâng ly, cả khán phòng rộn ràng tiếng nói cười. Tửu lượng của Tiền Thụy Na quả không tồi. Cô ta cầm ly đi chúc một lượt, mà vẫn không hề có dấu hiệu say xỉn. Giản Tư ăn xong, liếc nhìn đống đồ ăn, trong lòng chợt nghĩ, giá như mang về được cho mẹ thì tốt biết mấy. Anh chàng đồng nghiệp khi nãy đi chúc rượu về mặt đỏ phừng phừng, trở lại ngồi xuống bên cạnh Giản Tư, tiếp tục đeo bám chủ đề lúc này. Trợ lý Giản này nói đoạn anh ta ở một tiếng. Giản Tư bất giác ngồi dịch ra một chút. Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Hề Kỳ Hằng cao giọng tuyên bố chương trình tiếp theo. Anh nói anh đã bao chọn một quán karaoke. Mọi người hò reo hoan hô, lục tục chuẩn bị rời đi. Giản Tư cũng định nhân cơ hội chạy tới bên Trương Nhu nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô phải về nhà. Nhưng Trương Nhu bận chào mọi người. Giản Tư không tìm được cơ hội nào để chào tạm biệt. Tiền Thụy Na dùng giấy ăn lau miệng, liếc cô một cái nói. Không phải nhà cậu nghèo khổ lắm sao? Có cần gói ít đồ ăn về không? Còn nhiều món chưa ai động đũa lắm. Câu nói của Tiền Thụy Na làm vài con mắt tò mò hướng về phía cô, khiến Giản Tư xấu hổ cúi đầu. Cô rất cần số đồ ăn này. Ít ra nó cũng đỡ cho mẹ con cô vài ngày đi chợ. Nhưng theo bản năng cô vẫn mở miệng từ chối. Không cần đâu, lời nói thốt ra khỏi miệng, tự cô lại thấy khinh bỉ chính mình. Cô còn có tư cách nói đến tự trọng sao? Cô lúc nào cũng như thế, nên mới khiến mẹ phải khổ lây. Trương Nhu cuối cùng không nhịn nổi. Cả tối nay Tiền Thụy Na làm cô rất chướng mắt. Chị nghiêm giọng hỏi, nói như thế mà nghe được à? Tiền Thụy Na không muốn nảy sinh xung đột với Trương Nhu, vội kéo tay Hề Kỳ Hằng. Thôi đi nào, Hề Kỳ Hằng thản nhiên hất tay cô ta ra. Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn có chút việc. Cách Trương,